Hoán Vũ Sắc Tự, chương 52, Tình Nồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần sau khi biết tin lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tân Khái Niệm. Bầu trời trong xanh, không khí ấm áp và ẩm ướt như mùa xuân. Kiều Thanh Vũ thông báo tin này với Kiều Lục Sinh trước. Giải thích đơn giản về ý nghĩa của cuộc thi viết Tân Khái Niệm. Khi được hỏi liệu giành giải có thể cộng điểm hay không, cô không chắc chắn mà lắc đầu, có vẻ mấy năm gần đây không được cộng điểm nữa. Vậy chỉ là cái danh, Kiều Lục Sinh nói, quan trọng là bài thi văn cao khảo phải viết tốt. Sau đó, ông đưa điện thoại cho Kiều Thanh Vũ, bảo cô báo cho Lý Phương Hào. Như dự đoán, Lý Phương Hào ở đầu dây bên kia sau khi biết không được cộng điểm. Giọng vui mừng nhanh chóng chuyển thành lạnh nhạt. Những lời nói gần như giống hệt với Kiều Lục Sinh. Quan trọng là bài thi văn cao khảo phải viết tốt. Kiều Thanh Vũ cảm thấy một nỗi thất vọng bị đè nén. Con biết rồi mẹ, bài văn giành giải của con viết về gì? Kiều Thanh Vũ do dự vài giây. Viết về tình cảm gia đình. Có viết về chuyện trong nhà không? Mẹ, giọng Kiều Thanh Vũ nhỏ lại. Con viết về nỗi nhớ chị. Bên kia đầu dây, Lý Phương Hảo im lặng vài giây, rồi giọng bà trở nên già nua. Biết rồi, cúp máy, Kiều Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngoài trời nắng vàng rực rỡ. Kiều Hoan vừa dọn dẹp bàn vừa khuyên cô ra bờ sông đi dạo. Hít thở không khí trong lành, nghe đến bờ sông, Kiều Thanh Vũ lắc đầu, cây long não già sẽ khơi dậy cơn bão ký ức của cô. Cô phải tránh xa nơi đó. Vậy thì ngồi lại trong quán, thư giãn một chút. Kiều Hoan cười nói, con xem con học hành thế nào mà càng ngày càng gầy đi. Kiều Thanh Vũ chấp nhận đề nghị của cô. Kiều Lục Sinh khá dễ dãi với cô. Thấy cô ngồi không làm gì chỉ nhìn ra đường phố, ông cũng không nói gì. Ngồi một lúc, cô cảm thấy chán, bèn đứng dậy. Ba, Kiều Thanh Vũ đến bếp gọi Kiều Lục Sinh. Con muốn đi thăm Thanh Hồ. Được không? Đi đi. Kiều Lục Sinh tựa vào chiếc ghế duy nhất trong bếp. Mắt lim dim nghỉ ngơi. Đến Viên Châu còn chưa đi thăm bao giờ hả? Nhớ về sớm. Ông thậm chí còn không hỏi cô có đi một mình không. Sự tin tưởng này khiến Kiều Thanh Vũ cảm động. Vậy con đi nhé ba. Ừ. Ô. Đợi đã. Kiều Lục Sinh mở mắt, đứng dậy khỏi ghế, rút điện thoại ra đưa cho Kiều Thanh Vũ. Mang theo, nếu có việc gì thì gọi cho chị Kiều Hoan. Chị ấy lúc nào cũng ở quán với ba. Vâng, bước vào ánh nắng đầu đông, Kiều Thanh Vũ cảm nhận được cảm giác tự do chính đáng này. Tràn đầy, ấm áp và yên bình, cô nắm chặt điện thoại, kẹp lọn tóc rủ xuống sau tai. Bước đi nhẹ nhàng qua hiệu báo, khi bà chủ Phùng gọi cô cũng không dừng lại. Đi đâu đấy? Thanh Vũ, Thanh Hồ. Kiều Thanh Vũ thẳng thắn trả lời hai từ, thậm chí không quay đầu lại. Cô rất hài lòng với độ dài tóc hiện tại của mình. Ngọn tóc xếp tầng rũ xuống vừa chạm vai, buộc lên thì gọn gàng, thả xuống thì không gây chú ý, cô thích thả tóc hơn. Một là cảm nhận được sự ấm áp nơi cổ, hai là mơ hồ nhận ra rằng đây là khoảng thời gian tự do ngắn ngủi chỉ thuộc về mình. Khi Lý Phương Hào trở lại, mọi thứ sẽ trở lại trật tự. Lúc đó chỉ còn hơn 100 ngày đến kỳ thi cao khảo. Cô chắc chắn sẽ lại bị kéo đi cắt tóc. Không biết là do không tự tin hay bị thuyết phục bởi linh cảm của mẹ. Kiều Thanh Vũ luôn cảm thấy khi Lý Phương Hảo trở lại, bà sẽ nhận ra dấu vết không yên lòng của cô. Không đúng, khi xe buýt đi qua sân vận động Viên Châu, Kiều Thanh Vũ tuyệt vọng nghĩ, rõ ràng là cô đã quá buông thả. Cô thầm cảm ơn vì không có bạn thân, nếu không, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự hồn bay phách lạc của cô. Khi xuống xe ở Thanh Hồ, cô ngồi thẫn thờ trên ghế dài bên hồ, mãi mới nhận ra rằng trong đầu mình chỉ có Minh Thịnh. Giống như lúc ngồi ở quán nhìn ra phố, mắt cô chỉ nhìn thấy Minh Thịnh, cô không thể ngừng nghĩ về bóng dáng anh chiếm lĩnh bài viết trên tường. Lặp đi lặp lại không chán, xen lẫn những mảnh ký ức như tuyết bay về. Cô tưởng tượng tiếng Anh thầm đọc tiêu đề bài viết. Tôi cũng yêu bạn, trang trọng, sâu xa, mang theo chút ngạc nhiên và phỏng đoán. Như thể bài viết không phải dành cho Kiều Bạch Vũ mà là cho anh. À, không thể nào. Lòng anh sáng tỏ, giữa hai người đã nói rõ ràng rồi, nên anh sẽ không hiểu lầm như vậy. Cảm giác thất vọng kỳ lạ chiếm lấy trái tim Kiều Thanh Vũ. Cô buông thõng vai, mệt mỏi vì những cảm xúc rối bời lúc lên cao lúc xuống thấp. Không ngừng dao động, nhưng cô hoàn toàn không thể ngừng nghĩ về anh. Đặc biệt là lúc này, khi trận chung kết bóng rổ cấp 3 đang diễn ra sôi nổi trong sân vận động. Anh đang chiến đấu trên sân, vận động cách Thanh Hồ chỉ một trạm. Nghĩ vậy, Kiều Thanh Vũ đứng dậy, rời khỏi ghế dài, trong mười mấy phút đi bộ chậm chậm đến sân vận động. Cô đã tìm được đủ lý do để biện minh cho hành động của mình. Tôn Ứng Long khuyến khích mọi người đến cổ vũ cho Nhị Trung và Minh Thịnh. Nói rằng sau khi giành được cúp vô địch sẽ chụp ảnh lưu niệm. Quan Lan đã nhiều lần thuyết phục cô, chân thành không vụ lợi, cô không có lý do gì để tỏ ra quá không thân thiện. Quá không linh hoạt, cô thích bầu không khí sôi động của sân vận động. Trận chung kết kết thúc, cô sẽ không còn cơ hội gần gũi cảm nhận như người trong cuộc. Lý Phương Hảo không ở nhà, Kiều Lục Sinh không hỏi nhiều. Vì vậy, cô đi đường vòng đến sân vận động là hoàn toàn an toàn. Tất nhiên, quan trọng nhất là cô có thể hòa mình vào đám đông, thỏa thức bộc lộ tình cảm mãnh liệt dành cho Minh Thịnh. Không che giấu, không lùi bước, không sợ ai nhìn thấu. Hơn nữa, khi chụp ảnh, nếu Minh Thịnh không đến gần cô có thể hoàn toàn dứt bỏ sự khao khát về anh. Như pháo hoa, nở rộ trước rồi tàn lụi. Cứ thế, bước vào sân vận động. Trận đấu hiệp 2 vừa bắt đầu, trong sân đầy người, tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Kiều Thanh Vũ đi dạo ở hàng ghế cuối, không thấy chỗ trống, cũng không tìm thấy Quan Lan và Giang Niệm, đành ngồi ở bậc thang cuối cùng, tầm nhìn xuyên qua những tấm băng rôn nhỏ không ngừng lên xuống và làn sóng người. Cô cố tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng Minh Thịnh. Cô nghi hoặc, lòng cũng lo lắng. Bèn hỏi cô gái lạ gần mình nhất Minh Thịnh đâu rồi. Bạn cũng đến đây chỉ để xem Minh Thịnh của Nhị Trung phải không? Cô gái buồn bã nói. Vẻ mặt vừa đồng bệnh tương liên vừa phẫn nộ. Bọn mình cũng vậy. Mới xem chưa đến 10 phút. Huấn luyện viên của trường đã thay cậu ấy ra rồi. Tại sao? Trạng thái không tốt. Cô gái khác thò đầu qua. Còn bị va chạm. Chắc bị thương chút rồi. Cậu ấy vào phòng nghỉ rồi. Nhiều người trong lớp họ cũng đi theo. Cô gái thứ nhất nói thêm. Cậu ấy sẽ quay lại chứ? Cô gái thứ hai hỏi. Điều chỉnh trạng thái xong sẽ quay lại chứ? Cô gái thứ nhất nói. Như muốn an ủi Kiều Thanh Vũ. Đây là trận chung kết mà. Chúng ta cứ chờ đi. Họ quay mặt lại. Tiếp tục trò chuyện. Kiều Thanh Vũ lo lắng đứng dậy. Do dự không biết có nên đi đến phòng nghỉ xem không. Minh Thịnh thực sự bị thương sao? Nghiêm trọng không? Không thể lên sân cậu ấy có thất vọng? Chán nản không? Nhưng làm sao đi được phòng nghỉ? Khi cô cúi xuống định hỏi cô gái lúc nãy, cô gái đột nhiên hét lên, vỗ mạnh vào cô gái bên cạnh. A, Minh Thịnh, cậu ấy lại ra rồi. Đâu đâu? Cô gái khác liền thò đầu hỏi. Kiều Thanh Vũ đã nhìn thấy, anh xuất hiện ở lối vào đối diện, phía sau có Tôn Ứng Long, Quan Lan, Trần Thẩm, Tô Điềm và những người khác. Giống lần trước, áo bóng rổ đỏ rộng thùng thình bên trong mặc thêm áo thun đen tay ngắn. Khác lần trước là trên chân thêm một cái đai bảo vệ gối màu đen. Sự xuất hiện lần nữa của Minh Thịnh gây ra một làn sóng nhỏ trong sân. Nhưng anh dường như không nghe thấy. Vào sân quay đầu vẫy tay ra hiệu Quan Lan và những người khác quay lại. Còn mình thì chạy đến khu nghỉ ngơi trên sân. đứng yên ở khu nghỉ ngơi. Anh ngẩng đầu lên, đối diện khán đài chậm rãi quay đầu, như đang ra hiệu với khán giả nhưng càng giống như đang tìm kiếm gì đó. Kiều Thanh Vũ đứng ở hàng ghế xa nhất bên phải phía trước khán đài. Thấy ánh mắt anh di chuyển về phía mình, cô đứng im, cô không nhìn rõ nét mặt anh. Cách xa như vậy, giữa biển người ồn ào này, cô cảm thấy anh đang kéo mình lại gần. Kiều Thanh Vũ bối rối ngồi xuống. Minh Thịnh quay đầu lại, sau đó lại quay đi. Ánh mắt không ngoái lại, trực tiếp hướng về khu vực cô đang đứng. Lần này ánh mắt anh dừng lại rất ngắn. Không biết có phải ảo giác của mình không? Kiều Thanh Vũ cảm thấy khóe mắt anh có ý cười. Ánh mắt cô dõi theo anh, nhìn anh đến bên huấn luyện viên nói vài câu, rồi chạy đến một bên khu nghỉ ngơi bắt đầu khởi động giãn chân. Đồng thời chăm chú nhìn sân đấu trước mắt, như thể quên mất sự tồn tại của cô. Khoảng 2 phút sau, trọng tài thổi còi tạm dừng. Huấn luyện viên vỗ vào lưng Minh Thịnh, thay một người khác ra, để anh lên sân. Hai cô gái bên cạnh đứng dậy hét lên, âm lượng trong sân tăng gấp đôi. Kiều Thanh Vũ ngồi yên, nhìn anh chạy, dẫn bóng, vượt người, lên rổ, như trở về khoảng thời gian trước đây nhìn anh luyện tập một mình phía sau cây long não qua cửa kính. Tai lặng thinh, ngực dội lại tiếng bóng này trên sân. Bùm, bùm bùm, bùm bùm, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nhị Trung với lợi thế 18 điểm đánh bại trường trung học Thanh Hồ. Cúp vô địch lại thêm một chiếc. Từ 4 lần vô địch liên tiếp của năm ngoái nâng cấp thành 5 lần. Mọi người bên lề sân đều ùa vào trong. Minh Thịnh lập tức bị chìm trong đám đông. Bên cạnh Kiều Thanh Vũ, hai cô gái la hét nửa trận đứng lên mãn nguyện. Tôi đã bảo là điều chỉnh trạng thái xong sẽ quay lại mà. Cũng may không bỏ đi. Nửa sau trận đấu như biến thành người khác. Dũng mãnh, ha ha, không uổng công đến. Bạn học, làm phiền tránh đường. Kiều Thanh Vũ đứng dậy nhường chỗ cho họ, sau đó lùi ra sát tường ở lối ra để nhường đường cho nhiều người hơn. Lý trí bảo cô nên theo dòng người rời khỏi sân vận động. Đã đến giờ về nhà rồi, nhưng chân lại không nhấc lên được. Đang do dự, Quan Lan vội vã xuất hiện trong đám đông. Thấy cô thì như tìm thấy báu vật, mừng rỡ ra mặt, sợ cô bỏ chạy. Nắm chặt tay áo cô. Thật tốt quá, bạn vẫn ở đây. Cô vừa nói vừa kéo Kiều Thanh Vũ ngược dòng người. Mọi người đều đang đợi bạn. Tại sao? A Thịnh nói bạn ở đây, bảo mình đến gọi bạn. Quan Lan cắt lời Kiều Thanh Vũ, quay đầu nháy mắt với cô. Chúng ta phải nhanh lên. Đến gần sân, Kiều Thanh Vũ mới phát hiện không chỉ là lớp 5 mà tất cả học sinh lớp 12 của nhị trung có mặt đều đã xếp hàng. Khoảng hơn 100 người, 7 thành viên lớp 12 trong đội bóng rổ bị vây ở giữa. Minh Thịnh ở giữa của giữa, hai ánh mắt chạm nhau, anh lập tức rời mắt đi, như thể mọi người đều đang chờ cô. Hàng nữ sinh thứ hai có một khoảng trống, Quan Lan đẩy cô vào chỗ trống đó. Còn mình thì vội vàng ngồi xuống hàng đầu tiên. Máy ảnh chụp tách, tách, tách. Kiều Thanh Vũ mong mình đừng cười quá cứng ngắc, quá xấu xí. Ít nhất, phải xứng với chiếc cúp vô địch vàng rực phía sau. Và Minh Thịnh đầy ý chí nâng cúp. Cách chương.